Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 618, chương 619, Lưu Tứ Hải. Nghe Diệp Lăng nói từng món một chuyện tình, Ô Nha lòng đang run rẩy, trong lòng là tràn đầy sợ hãi cùng chấn động. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lăng nói sự tình, từng món một. Nhất trang trang, đều là tuyệt đối tân bí. Không có bất kỳ người nào biết, bao quát những thứ kia tự thân người hạ thủ, cũng toàn bộ đều hắn ném xuống biển làm mồi cho cá. Hắn làm sao lại biết nhất thanh nhị sở? Không, tuyệt đối không có khả năng. Người rốt cuộc là người nào? Người rốt cuộc là ai? Người có phải hay không tới nhằm vào ta? Ô Nha hoảng sợ. Đặt mông ngồi ở ghế sofa trên, đã choáng váng, hắn không biết nên giải thích thế nào đối với trong đầu hắn không khoa học sự tình. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, một năm trước, ngươi xem chúng đại ca ngươi Lưu Tứ Hải nữ nhân, cho tới bây giờ, có vẻ như hắn vẫn là của ngươi tình phụ đúng không? Ta nghĩ, cái này sự tình, như đại ca ngươi biết, ngươi suy nghĩ một chút. Được xưng bảo vịnh vị vua không ngai tồn tại, sẽ đối với ngươi làm được gì đây? Nói xong, Diệp Lăng ngồi xuống ghế sofa trên, đốt một điếu thuốc, nhìn Ô Nha lại không thèm nói. Nhắc lại, hắn nói việc này tình, đương nhiên là Tào Hồng cung cấp tình báo, còn như Ô Nha mẹ con, cũng là Tào Hồng phái người đi bắt đứng lên, sau đó mang tới Long Môn trụ sở bí mật. Long Môn, cái này thế giới bầu không khí không lành mạnh kinh khủng nhất thế lực. Nếu như muốn biết rõ một món chuyện, lại cực kỳ đơn giản. Trong đũng quần bắt con gà con, dễ như trở bàn tay. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ô Nha lạnh cả người. Việc này tình, nếu như bị Lưu Tứ Hải đã biết, hắn khả năng liền hoàn toàn xong. Lấy Lưu Tứ Hải thủ đoạn, hắn có thể thật sảng khoái chết, đều là một cái hy vọng xa vời. Phải biết, ở Bảo Vịnh, Lưu Tứ Hải đại danh, hầu như có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non, có thể tưởng tượng được hắn tàn nhẫn thủ đoạn. Diệp Lăng mỉm cười, được, coi như sảng khoái, lòng của ngươi đây, cũng không cần nghĩ nhiều lắm, liền loại này sừng sắc, thật sự là không đáng ta biết bao ghim ngươi. Hơn nữa đây, lúc này đây đây, ta là phải giúp ngươi. Ta hỏi ngươi, trở thành Tứ Hải bang đại ca, thay thế được Lưu Tứ Hải vị trí, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Lăng cười nói hoàn hậu. Ô Nha tức khi trợn to tròng mắt. Cái gì? Ngươi muốn ta phản bội Tứ Hải bang? Phản bội ta đại ca? Điều đó không có khả năng. Được. Không có khả năng tựu không khả năng đi. Vậy ngươi liền thu thập xong vật của ngươi. Chuẩn bị chạy trốn đi. A hát đúng. Ta muốn a. Ngươi tốt nhất sẽ tìm một nữ nhân. Cho ngươi sinh một cái nhi tử đi. Nếu không. Chặt đứt hương hỏa. Đến rồi địa phủ. Nhà ngươi các lão tổ. Phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong. Diệp Lăng trực tiếp đứng lên. Chuẩn bị ly khai. Ô Nha nghiến răng nghiến lợi a, cũng là không làm sao được, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cái quái gì vậy? Bất kể, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Phù phù một chút, Ô Nha trực tiếp quỳ xuống, chuẩn bị rời đi. Diệp Lăng xoay người, gật đầu, đi tới Ô Nha bên người sờ đầu hắn một cái, liền cùng sờ một con chó tựa như, không sai. Vẫn tính là có điểm giác ngộ. Làm xong bổn phận của ngươi, làm một cái nghe lời cầu, ngươi còn có thể sống lâu một điểm. Diệp Lăng nói xong, trực tiếp ngồi xuống Ô Nha bên người ghế sofa trên, nhếch lên chân bắt chéo, mỉm cười, đứng lên đi. Theo ta được biết, ngày mai là các ngươi Tứ Hải bang một lần hội nghị. Ta muốn ngày mai sẽ là một cái cơ hội tốt nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Ô Nha gật đầu. Công tử nói đúng lắm. Ngài nói như thế nào? ta liền làm như thế đó. Cho tới bây giờ cái này phần trên, Ô Nha đã không có lựa chọn. Hắn là cái người thông minh, nếu quyết định phải làm một con chó, như vậy hắn từ giờ trở đi sẽ làm xong bổn phận của hắn. Đương nhiên, nếu tìm đúng cơ hội, hắn sẽ hung hăng đem Diệp Lăng cho xé thành mảnh nhỏ, không lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Diệp Lăng đương nhiên biết Ô Nha bản tính, chẳng qua đối với hắn mà nói, phản bội bằng hủy diệt, phản bội bằng lợi thế không đủ, hoặc giả người, lực uy hiếp rất xa không đủ. Cùng Ô Nha nói chuyện một hồi, Diệp Lăng đứng dậy xoay người rời đi. Ô Nha nhìn Diệp Lăng rời đi, khuôn mặt lên xanh hồng đan xen, sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Hắn chưa từng nghĩ tới tự có ngày hôm nay loại này bi thảm dáng vẻ. Chân chân thực thực thành một con chó. Hắn nói hắn có bài tẩy trợ giúp ta. Lá bài tẩy của hắn rốt cuộc là cái gì? Ô Nha thì thào, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là bố trí ngày mai kinh thiên đại động tác. Mặc kệ thế nào, đối với Ô Nha mà nói, ngày mai thành bại đều là một hồi sống cùng chết đọ sức. Một ngày buổi trưa, ở một chỗ bên trong trang viên, từng chiếc một mới tinh xe sang trọng chậm rãi lái vào. Nơi này là Tứ Hải Bang xào huyệt, cũng là Lưu Tứ Hải trụ sở bí mật. Nơi này thủ vệ không có chút nào thua ở cái kia ở Bảo Vịnh có nhất đại quyền lợi tên. Dù sao thống lĩnh Bảo Vịnh lớn nhất âm u thế lực, được xưng vị vua không ngai, an toàn mới là trọng yếu nhất. Một chiếc màu đen S600 chậm rãi lái vào trang viên. Ô Nha xuống xe, chung quanh tiểu đệ vội vã hướng phía Ô Nha chào hỏi. Ô Nha ở Tứ Hải Bang địa vị rất cao, thậm chí so với còn lại đường khẩu đại ca cao hơn. Ô Nha sửa sang lại cổ áo của mình, sâu hấp một hơi, cái quái gì vậy? Đã lâu đều không sốt sắng như vậy. Nói xong, hắn nhìn một chút bên cạnh mình một gã thanh tú thanh niên nhân. Như thế nào đây? Tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi đại ca, tất cả đều chuẩn bị xong, không có từng chút một cạm bẫy. Nghe xong lời này, Ô Nha gật đầu, hy vọng hắn không có gạt ta. Nếu không, nếu viện quân đánh tới, liền chúng ta những thứ này của cải không chịu nổi một kích. Vừa nói chuyện, Ô Nha hướng phía trang viên hậu viện một cái đất trống đi tới. Ở chỗ này sớm đã ngồi hơn 10 vị thần sắc uy nghiêm hoặc dữ tợn đại ca cấp bậc nhân vật. Ô Nha tới ngày hôm nay nhưng lại yêu thích a, tới sớm như vậy, tấm tắc. Ô Nha ca, nhìn ngươi tới sớm như vậy, chẳng lẽ ngày hôm qua muộn lên không có tìm vài cái trái cau muội vui đùa một chút? Ha ha, một đám đại ca đều ở đây chế giễu Ô Nha. Ô Nha cũng là cười lắc đầu. Ta làm sao phát hiện, mấy người các ngươi càng già càng không đứng đắn đâu. Đại ca đâu, còn không có qua đây sao? Ô Nha lại hỏi câu, mấy cái khác đại ca cũng là lắc đầu. Sao có thể a? Đại ca a, ở trong đó đúc luyện thân thể đây, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta vị đại ca này a, đều nhanh thành tập thể hình người phóng khoáng lạc quan rồi. Ô Nha lạnh và khô ráo cười, ngồi xuống, hắn nhìn chung quanh không ngừng có người dò xét hắc y đại hán. Trong lòng càng là một trận khẩn trương, đã bao nhiêu năm, từ hắn bước vào chuyến đi này bên trong, hôm nay là trước nay chưa có hiếm thấy, liền cùng cổ đại triều nào đó soán vị đại thần tướng quân không sai biệt lắm tâm lý. Sau 5 phút, một cái người đàn ông trung niên người mặc màu đen đường trang chậm rãi đi tới. Khuôn mặt sắc âm trầm, thủ lĩnh phát ngắn gọn, đại ca tới, mọi người đều là vội vã đứng lên. Ô Nha chứng kiến nhãn tiền triều lấy nơi đây đi tới trung niên nhân, cũng là ý vị run sợ. Lưu Tứ Hải, Tứ Hải Bang hiện nay long đầu, Bảo Vịnh âm u thế giới vị vua không ngai, thậm chí ở Đông Nam Á địa khu đều có hiển hách uy danh. Ở trong tay của hắn, Tứ Hải Bang ổn ngồi bảo vịnh địa khu âm ám thế lực thủ lĩnh đem ghế gập lệnh vô số thế lực đều theo. Không kịp, tổ chức danh vọng cùng địa bàn đều là trước nay chưa có mở rộng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.